Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 261, một người kịch một vai. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, a hát, ta tưởng là ai chứ? Đây không phải là chúng ta phó đại tiểu thư sao? Làm sao, mang theo bằng hữu đi ra chơi sao? Thanh niên nhìn thấy Phó Dĩnh, nhãn tình sáng lên, lập tức sửa sang lại y phục của mình, mở miệng nói, thiếu nữ thấy hắn như vậy, có chút bất mãn, thế nhưng nàng nhìn thấy Phó Dĩnh bộ dạng sau đó, trong mắt xuất hiện một tia tự ti màu sắc, khiếp xanh xanh lôi kéo thanh niên ống tay áo, mở miệng nói, hiền ca ca, mấy vị này là, thanh niên bị nàng lôi vài cái. Có chút không tình nguyện quay lại, không để lại dấu vết đem ống tay áo của mình từ cô gái trong tay kéo ra ngoài. A, mấy vị này a, vị này chính là Phó Dĩnh Phó Tiểu Thư, chính là Tử Quang phòng đấu giá hiện giữ người chủ sự. Phó gia đại tiểu thư, thiếu nữ thế mới biết, thì ra Phó Dĩnh địa vị lớn như vậy, Tử Quang phòng đấu giá, có thể nói là... toàn bộ địa tiên giới phòng đấu giá lớn nhất, ngũ phủ, phủ thành, đều có một cái Tử Quang phòng đấu giá tồn tại. Đồng thời Phó gia, cũng là một cái thật lớn gia tộc. Chí ít, ở ngoài mặt, cũng không thua với bất kỳ một gia tộc nào. Phó Dĩnh sắc mặt lạnh lùng nhìn thanh niên, đối với lời của hắn, không có phản ứng chút nào. Ngươi muốn làm gì? Lưu Hiền mở ra cây quạt. Nhẹ nhàng mà lắc lắc, sau đó nói rằng, 443, không có việc gì, chỉ là gần đây không có ở cái này Vĩnh An Thành nhìn thấy Phó Tiểu Thư. Phần nhiều là có chút thất lạc, hôm nay tái kiến Phó Tiểu Thư, vẫn là quang thải động nhân a. Thiếu nữ ở một bên, nhìn Lưu Hiền nói chuyện như vậy, nhất thời có chút hủy khuất đi ra phía trước, kéo tay áo của hắn một cái. Hiền ca ca, ta không muốn cái này vải vóc, chúng ta đi thôi. Lưu Hiền gặp nàng lại nữa rồi, trong mắt lóe lên vẻ tức giận và khinh thường, thế nhưng biểu hiện ra vẫn là như vậy phong độ chỉ có. Nhụy Nhi hoan a, Hiền ca ca, ta đã lâu không gặp Phó tiểu thư, hôm nay nhìn thấy, cùng nàng ôn chuyện một chút. Nhụy Nhi, ngươi chờ một chút a. Nói, Lạc Hướng Phó Dĩnh nói rằng, ha ha, để cho ngươi chê cười, đây là ta một người muội muội, gọi Nghiêm Nhị, Nhụy Hi, còn không mau một chút qua đây gặp qua Phó tiểu thư. Lúc nói chuyện, xem hướng Nghiêm Nhụy ánh mắt, có một tia lạnh ý, ánh mắt như thế, Nghiêm Nhị vẫn là lần đầu tiên từ trong mắt hắn chứng kiến. Trong lòng có chút sợ. Liền Lưu Hiền đối với mình xưng hô cũng không có chú ý. Đi từ từ đến Phó Dĩnh trước mặt, thi lễ một cái, thấy, gặp qua Phó tỷ tỷ. Khi nàng ngẩng đầu thời điểm, đúng dịp thấy đứng ở phía sau mọi người Trần Phong, thoáng mê mang một lúc sau, kinh ngạc hô, Trần Phong. Trần Phong nghe vậy, có điểm kỳ quái nhìn nàng, bởi vì tuy là nhìn qua có chút quen thuộc, thế nhưng, Trần Phong có thể xác định, mình tuyệt đối không biết nàng. Ngươi là, ta là Nghiêm Nhị a. Khi còn bé hai chúng ta thường thường chơi chung a. Nghiêm Nhị nhìn thấy Trần Phong, trong mắt lộ ra hoài niệm, hồi ức thần sắc cùng với cái kia giấu ở chỗ sâu một quyến luyến. Bất quá khi nàng nhìn thấy bên cạnh Lưu Hiền thời điểm, lập tức liền khôi phục bình thường. Mà Trần Phong, trải qua nàng cái này vừa nói, lập tức vang lên, đây chính là Trần Thiếu Thiên trong miệng theo như lời cái kia thanh mai trúc mã a. A, Trần Phong quan sát một phen sau đó, liền không có ở nói tiếp. Trần Phong quan sát một phen sau đó, liền không có ở nói tiếp, mà Liễu Hà Nhi mấy người, thì là trên dưới quan sát nàng nhiều lần, cuối cùng đều là lắc đầu. Không có lại nói tiếp, tiếp tục nhìn mình bày. Trần Phong không nói chuyện, thế nhưng không có nghĩa là Nghiêm Nhị không trở lại tìm hắn. Ôi chao, Trần Phong, ngươi tới nơi này làm gì a? Ta nhớ được năm đó ngươi không phải là bị điều tra ra thể chất không thể tu luyện sao? Vậy là ngươi như thế nào đi vào Vĩnh Viễn Tuy Phủ? Nghiêm Nhị hiện tại khẩn cấp cần một người để chứng minh cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Bởi vì mới vừa nàng đã phát hiện, Lưu Hiền dường như cũng không phải thật tâm thực lòng muốn cùng với chính mình. Thế nhưng, nàng nên cho chớ nên cho, đều đã cho Lưu Hiền. Hiện tại nếu như nói để cho nàng ly khai Lưu Hiền bên người, trừ phi xuất hiện một cái so với Lưu Hiền tốt hơn. Thế nhưng, nàng cũng biết, không cảm thấy còn có thể có người nào có thể so sánh Lưu Hiền điều kiện tốt hơn. Về phần tại sao nhận ra Trần Phong phía sau, nàng muốn đi qua tiếp lời. Vì chính là chèn ép Trần Phong, dùng Trần Phong để biểu hiện nàng cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Thế nhưng, nàng hiển nhiên đem chú ý đánh lộn chỗ. Trần Phong cũng không quan tâm của nàng, trực tiếp hướng bên cạnh ngồi xuống liền híp mắt lại. Tùy ý Nghiêm Nhị như vậy làm sao bên cạnh hắn nói. Trần Phong chính là hờ hững. Một màn này làm cho tứ nữ nhìn trực tiếp cười ra tiếng. Nghiêm Nhị thấy thế cũng không biết cái nào gân quất sai rồi, biểu hiện trên mặt biến đổi, có chút đau thương nói rằng: Trần Phong, hai chúng ta mặc dù là thanh mai trúc mã, ta cũng biết ngươi đối với cảm tình của ta, ngươi có thể vì ta truy tới nơi này, ta cực kỳ cảm động. Thế nhưng, đó dù sao cũng là khi còn bé. Nàng lời kia vừa thốt ra, Trần Phong nhất thời liền mở to hai mắt, có điểm mộng bức nhìn nàng, mà những người khác cũng đều là vẻ mặt mờ mịt nhìn Nghiêm Nhị. Không biết nàng muốn làm hoa dạng gì, nếu như nói, sắc mặt khó coi nói, vẫn là một số Lưu Hiền sắc mặt khó coi nhất. Từ ta theo cha mẹ đi tới nơi này Vĩnh Viễn Tuy Phủ Vĩnh An Thành sau đó, ta liền nhận thức được cái thế giới này mênh mông. Tại địa tiên giới, ngươi có thể không có tiền, cũng có thể không có quyền. Thế nhưng, ngươi nhất định phải có thực lực. Nói, Nghiêm Nhị nhìn về phía Lưu Hiền, trong ánh mắt mang theo nồng nặc thâm tình. Ta cảm giác là may mắn. Lão thiên để cho ta gặp Hiền ca ca, mà Hiền ca ca thì cụ bị mặt trên tất cả điều kiện, đồng thời chính hắn cũng là chân nhân ngũ phẩm tu vi a. Nói xong, cả người đã là cảm ơn dựa vào ở Lưu Hiền trong ngực, mà Lưu Hiền thì là bởi vì nàng lời nói này bị khen có chút lâng lâng. Từ nữ nhìn của nàng tấu đơn biểu diễn, liếc mắt nhìn nhau đều là nhịn không được bật cười, liền ghé vào Phó Dĩnh trên bả vai Tiểu Bạch, cũng là ngẩng đầu châm chọc nhìn cái kia giúp vào với nhau nam nữ liếc mắt. Bốn người các ngươi, cười cái gì, ta là đang cùng ta phát tiểu thuyết nói, các ngươi làm sao vô lễ như vậy, một phần vạn hắn nhớ không ra, ra khỏi chuyện bất trắc, các ngươi cái này mấy người phụ nhân chính là đầu sỏ gây nên. Nghiêm Nhị thấy các nàng còn cười, nhất thời có chút xấu hổ nói rằng: Hiền ca ca, chúng ta đi thôi, ta không phải muốn ở chỗ này ngây ngô. Nói xong, lại là một bộ lã chã trực khóc dáng dấp. Liễu Hà Nhi không nhìn nổi, hừ lạnh một tiếng, đi tới Trần Phong bên cạnh, trực tiếp ngồi xuống trong ngực của hắn, đem khăn che trên mặt khẽ ngắt, hướng về phía Trần Phong liền hôn lên. Mà Nghiêm Nhị mới chứng kiến Liễu Hà Nhi dung mạo lúc đầu tiên là sửng sốt, nàng không nghĩ tới này tấm dưới khăn che mặt dĩ nhiên là như vậy mỹ sắc, so với Phó Dĩnh tương xứng. Làm Liễu Hà Nhi hôn Trần Phong thời điểm, Nghiêm Nhị sắc mặt chỉ một thoáng trở nên thảm bạch khởi tới. Ngươi, các ngươi, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.